xuyên sách, bị đại phản diện giáo giết nhắm đến. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hậu cung tại Hoa Khê Điện, Sơ Tửu Tửu đang ngồi trước ghế thưởng trà, thỉnh thoảng gắp một miếng điểm tâm ăn. Chỉ thấy Tiểu Hiểu với vẻ mặt hoảng hốt chạy vào điện. Nương nương, nô tỳ có một tin tức. Tiểu Hiểu mặt mày tái mét. Nàng ta không rõ tin tức này là thật hay giả, nhưng không có lửa làm sao có khói. Thấy nàng ta hoảng hốt như vậy, Sơ Tửu Tửu đặt ly trà xuống. Tin gì vậy? Tiểu Hiểu tiến lại gần tai thì thầm. Ngoài kia đang truyền rằng Võ Lâm Minh chủ muốn làm phản, hơn nữa sẽ ngay trong vài ngày tới. Giọng nàng ta không lớn không nhỏ. Tiểu Quỳ và Tiểu Lan cũng nghe thấy. Tiểu Lan sợ hãi hoảng loạn. Nếu đúng là thật thì phải làm sao đây? Tiểu Quỳ chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Võ Lâm Minh chủ làm phản. Võ Lâm Minh chủ không phải là... Sơ Tửu Tửu cũng rất ngạc nhiên. Nàng không phải ngạc nhiên về việc Võ Lâm Minh chủ muốn làm phản, mà là Hàn Sơ, người điên cuồng và biến thái như vậy, vậy mà còn có người dám mưu phản lại hắn. Dũng khí thật đáng khen, đặc biệt là nàng đã đọc nguyên tác. Trong nguyên tác, nam chính vì muốn ở bên nữ chính cũng đã từng nghĩ đến việc mưu phản, nhưng chưa kịp lập kế hoạch thì Hàn Sở liền chôn cả nam chính và nữ chính cùng nhau. Ngay cả hào quang của nam chính và nữ chính cũng không thể đấu lại đại phản diện Võ Lâm Minh chủ. Ư, Sơ Tửu Tửu nhớ lại vai trò của Võ Lâm Minh chủ trong nguyên tác. Nguyên tác hình như không mô tả người này, nhưng nàng tin rằng với thực lực và tính cách điên cuồng của Hàn Sở, việc mưu phản của Võ Lâm Minh chủ không thể thành công. Nương nương, phải làm sao bây giờ? Người có muốn yêu cầu hoàng thượng ra ngoài tránh một thời gian không? Tiểu Hiểu nghĩ rằng dù thật hay giả, ra ngoài tránh một thời gian vẫn tốt hơn ở lại trong hậu cung lo lắng đề phòng. Sơ Tửu Tửu gần như không cần nghĩ ngợi đã từ chối. Tiếp tục gắp điểm tâm ăn. Nương nương, đây là chuyện lớn. Người, có phải sợ hoàng thượng tức giận không? Tiểu Hiểu thấy nàng chậm rãi càng thêm lo lắng. Đây là chuyện lớn liên quan đến tính mạng mà. Sơ Tửu Tửu lơ đành tiếp tục ăn điểm tâm. Chỉ nghe nàng nói, ta tin hoàng thượng, ba tỷ nữ trong điện đều ngẩn ra. Hàn Sở vừa bước vào sân trong điện cũng dừng lại. Hắn hạ mắt, hoàn toàn giấu đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Nam nhân cao lớn với vẻ lạnh lùng bước vào điện. Lý Công Công đứng sau gần như xúc động đến rơi nước mắt. Thật cảm động, ngay lập tức, Sơ Tửu Tửu trong lòng thầm nghĩ. Dù sao ai có thể biến thái như hắn vậy? Hàn Sở, Lý Công Công, ông ta đã rơi nước mắt nhưng cố gắng kiềm chế. Không thể cảm động chút nào. Tửu Tửu, Hàn Sở giọng trong trẻo mang theo sự dịu dàng. Sơ Tửu Tửu khá ngạc nhiên, đặt điểm tâm xuống, lau tay sạch sẽ. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sao hắn lại đến vào lúc này? Hàn Sở im lặng, đôi tay khỏe mạnh ôm lấy eo nàng, để nàng ngồi ngang trong lòng hắn. Sơ Tửu Tửu buông hai tay vừa nãy vì căng thẳng ôm cổ hắn ra. Lúc này trong điện chỉ còn nàng và Hàn Sở. Lý Công Công và các tỷ nữ đã lui ra. Cửa khép chặt. Chàng đừng như vậy, để người khác thấy không hay. Sơ Tửu Tửu trách hắn quá thân mật trước mặt người ngoài. Lúc nào cũng ôm nàng vào lòng. Hàn Sở hôn lên má nàng. Giọng điềm tĩnh, trẫm mặc kệ. Sơ Tửu Tửu tựa đầu vào bờ vai rộng của hắn. Lẩm bẩm, hoàng thượng thật mặt dày. Nói xong, nàng ngửi thấy mùi hương trên người hắn, nhẹ nhàng hít vào bên cổ trắng nõn của hắn, dùng má chà vào cổ hắn. Một lúc lâu không nghe thấy hắn lên tiếng, Sơ Tửu Tửu ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy ánh mắt âm trầm của hắn, lập tức vùng ra khỏi vòng tay hắn. Nhưng đã muộn, Hàn Sở lại một tay ôm nàng vào lòng. Hoàng thượng, chàng đừng lại. Sơ Tửu Tửu mặt đỏ bừng cố đẩy khuôn mặt hắn ra khỏi cổ mình. Nhưng không thể. đôi môi nóng bỏng của Hàn Sở liên tục in lên làn da trắng mịn của nàng. Nói những lời khiến nàng đỏ mặt tim đập. Chờ khi nàng tỉnh dậy, Hàn Sở vẫn còn bên cạnh. Hắn nằm nghiêng, đang chăm chú chơi đùa với bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Chàng không bận sao? Sơ Tửu Tửu dụi mắt. Bình thường hắn rất bận, hôm nay sao lại rảnh rỗi như vậy? Chấm đến để ở cùng nàng. Hắn khẽ nói, Sơ Tửu Tửu, chàng sắp làm ta kiệt sức rồi. Có ai như hắn không? Hàn Sở ngẩng mắt nhìn nàng. Đừng dụ dỗ chấm, đối với nàng chấm không thể kiềm chế được. Nàng vội che miệng, sợ hắn lại trở nên đồi bại. Hàn Sở rõ ràng bị vẻ dễ thương của nàng làm cho bật cười. Đôi mày thanh tú giãn ra. Một lúc sau, hắn hỏi với giọng điệu rất nhẹ. Về việc Võ Lâm Minh chủ mưu phản, Tửu Tửu không tò mò sao? Sơ Tửu Tửu nhìn hắn một cách không hiểu. Hậu cung không được can thiệp chính sự, nàng vẫn rất tỉnh táo. Những vấn đề này tuyệt đối không thể chạm vào, nàng sẽ không đụng đến. Mỗi bước mỗi xa, Hàn Sở im lặng nhìn nàng. Thật lâu sau, ôm chặt nàng vào lòng, nàng gần như không thở nổi. Tên biến thái này. Cách chương.